Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Ly kỳ sự kiện. Willy Nạp Tước, ngài là để ta tại Gấu Trắng Trấn nhậm chức. Mibu Âu Điểu nháy mắt đề cao, trong mắt kinh hỉ gần như hóa thành thực chất. Lúc đầu chỉ muốn bảo trụ một đầu mạng nhỏ, không nghĩ tới vậy mà siêu mong muốn đạt được Willy Nam Tước coi trọng. Mibu đã khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nhậm chức mệnh ngươi vì... Willy suy tư một chút. Ta ghi chép quan. Trên thực tế, hắn chỉ muốn chiêu Mibu cho mình kể chuyện xưa. Nhưng là trực tiếp phong làm cố sự quan tựa hồ có chút hoang đường. Cho nên liền đánh cái phó thư ký ngụy trang tốt hơn một chút. Dù sao Willy cũng không có ý định cho Mibu thực quyền. Ghi chép quan chức vị này phù hợp. Ghi chép quan, Mibu lập tức chất thành vẻ mặt tươi cười. Trên thực tế, hắn căn bản không quan tâm chức vị gì. Có thể có cái địa phương bảo dưỡng tuổi thọ liền đã rất hoàn mỹ. Hắn cũng là cái nhân tinh. Rất rõ ràng biết, Willy chi cho nên phân công mình. Đại khái cũng là nhìn chúng mình du lịch kinh lịch. Nghĩ đến nơi này, Mibu 10 phần hối hận. Sớm biết là như thế này, mình trực tiếp làm rõ thân phận liền tốt. Tội gì còn muốn giả dạng làm văn học ra hung hăng ném một lần người. Chờ một lúc ta sẽ tìm người an bài chỗ ở cho ngươi. Ngươi thuận tiện trải vuốt chính một chút hình tượng. Mặc dù Willy không phải một cái quá nhìn chúng bề ngoài người, nhưng là một cái lạp tháp trung niên đại thúc lắc lư tại trước mắt của mình. Vẫn là để Willy cảm thấy có chút không quá dễ chịu. Vâng, Nam Tước đại nhân. Mibu rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Mibu là cái gặp sao yên vậy người. Nếu không cũng không có khả năng trở thành một lang thang thi nhân. Tiếp xuống tới mấy ngày, hắn bị tại Gấu Trắng Trấn thu xếp tốt trụ sở. Đồng thời từ trấn công sở sớm thanh toán xong hắn 3 tháng tiền lương. Cái này khiến Mibu 10 phần thỏa mãn. Một viên lưu lạc mấy chục năm tâm cũng một chút xíu an ổn xuống tới. Chỉ bất quá duy nhất để hắn cảm thấy có chút mỏi mệt sự tình chính là Willy Nam Tước tò mò quá mạnh. Cơ hồ chỉ cần Nam Tước ở vào nhàn rỗi trạng thái, liền sẽ tìm hắn đi giảng mình du lịch cố sự. Lớn đến quốc gia lãnh địa bên trong phân loạn gút mắc người thổ phong tục, nhỏ đến làng làng trồng nông mục. Chỉ cần là Willy Nam Tước không biết, hắn kiểu gì cũng sẽ kỹ càng hiểu rõ. Điểm này để Mibu cảm thấy hắn cùng cái khác tiểu quý tộc không giống. Bình thường tiểu quý tộc, bọn hắn càng nhiều tinh lực là như thế nào tiến một bước đề cao thu thuế, mở rộng kim khố, hoặc là vội vàng khai thác thổ địa cùng mở rộng cái khác vơ vét của cải thủ đoạn. Giống hắn dạng này nguyện ý mở mắt nhìn thế giới, tựa hồ không có mấy cái. Cái này khiến Mibu phát giác được, cái này tuổi trẻ lãnh chúa, khả năng so với mình trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Hắn mặc dù xuất thân nông gia, nhưng là cân nhắc sự tình phương thức lại luôn cao một cái chiều không gian. Có điểm giống là những cái kia đại quý tộc người thừa kế. Bởi vậy, Mibu đối Willy sinh ra một chút không hiểu chờ mong. Hắn luôn cảm thấy Gấu Trắng Trấn sẽ không là cái này tuổi trẻ Nam Tước điểm cuối cùng. Nửa tháng sau, trời mới tờ mờ sáng. Nam Tước trong trang viên. Willy tại trang viên sau trên đất trống, nghiêm túc luyện tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp. Cho tới bây giờ giai đoạn, Willy đã không cần dựa theo đặc biệt tổ hợp kỹ để luyện tập. Hắn cần làm chính là tìm kiếm thể nội đấu khí cùng ngoại giới tự nhiên thuộc tính hô ứng. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, bởi vì cái này quá trình không còn giống như là trước đó như thế có cố định xáo lộ, mà là một cái mở ra thức tìm tòi quá trình. Cho dù là trong trí nhớ hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp, cũng chỉ là cho cái đại khái tấn thăng phương thức, về phần chi tiết cũng không có bất luận cái gì miêu tả. Cũng chính là bởi vậy, cao cấp kỵ sĩ tấn thăng độ khó vô cùng lớn. Lấy về phần ban đầu Lam Kình Trấn, Kim Cương Trấn cùng Bạo Phong Trấn ba cái trong trấn, đều không có một cao cấp kỵ sĩ tồn tại. Hô, đang luyện tập sau một tiếng, Willy mới chậm chậm thu nạp động tác. Trên mặt của hắn lấy xuống mồ hôi, dù cho lấy thể năng của hắn, tại thời gian dài luyện tập về sau, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Thấy Willy đình chỉ động tác, một bên tuổi trẻ nữ hầu người, đem mềm mại khăn mặt ngâm nước nóng về sau, đi đến Willy trước mặt, cho Willy lau gương mặt. Đối với loại này thiếp thân hầu hạ, ngay từ đầu Willy còn có chút không quen, nhưng là theo thời gian lâu, Willy phát hiện mình đã bị loại này áo đến thì đưa tay sinh hoạt mục nát. Đơn giản lau về sau, Willy chuẩn bị tiến đến phòng tắm cọ rửa một chút trên người mồ hôi. Nhưng là còn chưa đi vào nhà, liền gặp đến Ân Phong Trần mệt mỏi tiến trong trang viên. Nam tước đại nhân, gian sắc mặt mười phần không dễ nhìn, hai đầu lông mày là nồng đậm sầu lo. Các ngươi lui xuống trước đi. Willy thấy thế, phất phất tay, ra hiệu cái khác hạ nhân trước rời đi. Nam tước đại nhân, tối hôm qua bờ biển phát sinh một kiện rất chuyện kỳ quái. Gian cau mày, thấp giọng, cái gì? Willy nguyên lai tưởng rằng gian nghiêm túc như vậy là bởi vì hải tặc xâm phạm, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Gian tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngay tại buổi sáng hôm nay, hải phòng đội hai tên thành viên chết mất. Ồ, Willy trong ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đã sự tình dính đến hải phòng đội vệ binh chết đi, như vậy cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cụ thể là tình huống như thế nào? Người là thế nào chết? Willy tiến bộ đối gian hỏi. Gian do dự chốc lát, mới có chút không xác định nói ra. Tựa hồ là bị một loại nào đó sinh vật cắn chết. Bị một loại nào đó sinh vật cắn chết. Willy rất là ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của hắn, hẳn là không có cái gì dã thú hung mãnh tại bờ biển du đãng mới đúng. Mà lại, hải phòng đội đám vệ binh đều là trải qua chống cự hải tặc huyết chiến. Năng lực chiến đấu đều rất cường hãn. Làm sao có thể nói cắn chết liền bị cắn chết? Hơn nữa còn là hai tên. Đúng thế, gian ngưng trọng gật gật đầu. Hai người tử vong địa điểm tương đối vắng vẻ, kia địa phương chỉ có hai người bọn họ thủ vệ. Khoảng cách cái khác thủ vệ gần nhất khoảng cách cũng phải có hơn 300 mét. Hơn 300 mét, cho dù là hơn 300 mét, nếu là phát sinh vật lộn, hẳn là cũng có thể cũng sẽ bị cái khác thủ vệ phát giác a. Willy nói ra mình trong lòng nghi hoặc. Gian gật gật đầu, ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Ta đã từng hỏi thăm qua cách bọn họ hơi gần mấy tên vệ binh, nhưng là bọn hắn đều biểu thị tối hôm qua bọn hắn không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Kỵ sĩ những này điểm đáng ngờ, còn không có cái gì chân chính để ta cảm thấy nghi ngờ là tử trạng của bọn họ. Gian tựa hồ nghĩ đến cái nào đó hình tượng, lông mày gần như vặn lại với nhau. Tử trạng của bọn họ mười phần quái dị, chứa cổ bị một loại nào đó sắc bén răng xuyên thủng một loạt. Bọn hắn trên thân không có bất luận cái gì thương thế. Gian cho Willy tiếp tục giải thích nói, nhưng là trên mặt của bọn hắn, tại tử vong trước đó lại không có bất luận cái gì khủng hoảng biểu lộ. Ngược lại, bọn hắn đều là nhắm mắt lại, rất an tường đang cười, tựa như là làm một cái mỹ diệu mộng. Tử vong thời điểm đang cười, kết hợp tử trạng của bọn họ cùng bờ biển hoàn cảnh, Willy nghĩ đến kiếp trước một loại nào đó trong truyền thuyết sinh vật ăn người hải yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?